Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4219, Ý Nghĩ Hão Huyền, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, bán thánh động sự tình, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Ngài nếu có thể nghe được tin tức, vậy thì có 8 phần 10 khả năng là thật. Chu Quần nói. Hắn chỉ thiếu chút nữa nói với Chu Mục, liền ngươi đều nghe được tin tức, việc này lại có thể là giả. Chu Mục tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Chính mình điểm này thân phận, thật muốn cầm tới thượng đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sợ là những đại thế lực kia ở giữa, đều đã truyền khắp liên quan tới bán thánh động mở ra sự tình. Bán thánh động nếu thật là mở ra, hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần khẳng định sẽ tiến vào bên trong, bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chu Mục nói, Chu Quần ngước mắt, cùng Chu Mục liếc nhau, phụ tử liên tâm. Bọn hắn tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút cái gì. Sau một lát, cả hai đồng thời cười to. Ha ha ha ha, Chu Mục hào khí tỏa ra, khua tay nói. Cái kia cái gọi là nhất kiếm thánh chủ, lại đáng là gì đồ vật. Không quan trọng một cái nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, cũng dám phong như thế danh hiệu. Phụ thân uy vũ, Chu Quần tức thời nịnh nọt một câu. Nếu thật là cổ thần cảnh, cái kia vi phụ tự nhiên không có lời gì để nói. Có thể cổ thần cảnh phía dưới. Còn không có bất kỳ người nào có thể làm cho vi phụ không để trong mắt. Chu Mục lại nói, là một cái chân đã bước vào cổ thần cảnh thể tu cường giả, thật sự là hắn có tư cách nói câu nói này. Cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo, chỉ sợ đã có rất ít người là đối thủ của hắn. Người tới, thu hồi trước đó đánh xuống phong cấm, Chu Mục quát lớn. Thỉnh điện chủ phân phó, lập tức có một lão giả đi tới. Nhường đại trưởng lão tự mình ra mặt, dẫn người đi tới Phượng Hoàng Tông, hạn bọn hắn trong vòng 3 ngày, thu hồi hướng nữ nhi cung hạ đặt lễ hỏi, cái kia tương đình, là bầy mà. Chu Mục nói, nghe thấy lời ấy, Chu Quần lập tức mừng rỡ, mà lão giả kia thì là hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, đại trưởng lão. Đúng, liền là đại trưởng lão, Chu Mục lộ ra một tia cười lạnh, đại trưởng lão bế quan 6.000 năm, mấy ngày trước đây đã xuất quan. Chính là không có đi đến cổ thần cảnh, đơn thuần tu vi, cũng cần phải tại bản điện phía trên. Hắn tự mình đi, cũng xem như cho Phượng Hoàng Tông mặt mũi, như Phượng Hoàng Tông không biết tốt xấu, liền để đại trưởng lão ở nơi đó luyện tay một chút. Thuộc hạ hiểu rõ, lão giả ứng tiếng, chờ một chút, Chu Quần gọi lại lão giả, lại hướng Chu Mục nói. Phụ thân, luyện tập thì không cần, như Phượng Hoàng Tông thật cự tuyệt, ta đây thần long điện trực tiếp buông xuống. Giết bọn hắn một trở tay không kịp, chẳng phải là thoải mái hơn. Chu Mục không khỏi nhìn Chu Quần liếc mắt. Cái này, có chút nóng nảy à, không tính cuống cuồng. Chu Quần khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông trước đó diệt một cái Phong Vân Các, khí thế đang nồng, lại thêm Tô Hàn cái kia Yêu Long Cổ Đế tên tuổi. Ít nhất thất cấp khu rìa đều đã biết được Phượng Hoàng Tông này cái tông môn tồn tại. Chúng ta không cầu đánh giết Tô Hàn, chỉ cần nhất cử đem Phượng Hoàng Tông cho băng diệt. Cái kia cũng đã là cực kỳ rực rỡ chiến tích. Đánh giết Tô Hàn tự nhiên không có khả năng, chỉ muốn hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần còn tại thượng đẳng tinh vực. Cái kia liền sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng Phượng Hoàng Tông những người khác, chỉ sợ bọn họ liền sẽ quản nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Mục hai con người lấp lánh, mơ hồ có chút phấn khởi. Chu Quần nói hắn máu nóng sôi trào. Dù sao so sánh với thần Long Điển, Phượng Hoàng Tông thật không tính là cái gì, nhiều lắm là cũng chỉ là cự nhân trước mặt một đứa con nít mà thôi. Lôi đỉnh chi thế ra tay, cùng lề mề chậm chạp ra tay, rõ ràng sẽ thu hoạch không giống nhau kết quả. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Chu Mục gật đầu, dùng cái kia Tô Hàn tính nết, chỉ sợ sẽ không đáp ứng việc này, vì phụ cái này phân phó, thần Long Điển bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần hắn Tô Hàn cự tuyệt. Cái kia liền trực tiếp hướng Phượng Hoàng Tông xuất kích. Trước đó có tin tức truyền đến, Phượng Hoàng Tông hướng đại đạo cung phương hướng mà đi. Như Hải Nhi đoán không sai, bọn hắn giờ phút này, chỉ sợ đang cùng đại đạo cung giao thủ. Chu Quần nói, đại đạo cung, Chu Mục nhíu mày, hắn vẫn luôn tại màu xanh viên cầu ở trong tu luyện, đã kéo dài mấy ngày, liền nữ nhi cung nơi đó phát sinh sự tình cũng không biết. Tự nhiên cũng sẽ không biết Phượng Hoàng Tông đi tới đại đạo cung sự tình. Chu Quần không khỏi nhấc lên cười lạnh, giải thích nói. Phượng Hoàng Tông có thể là cuồng vô cùng đâu, vẫn luôn nói cái kia Huyền Tinh Sơn là bọn hắn tài nguyên chỗ, Đại Đạo Cung tự nhiên không có khả năng trả lại. Tại Nữ Nhi Cung thời điểm, cái kia Tả Thương Đại Nhi Tử Tả Ngự, còn từng đi bái phỏng qua Tô Hàn, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi. Dùng Tô Hàn tính nết, tự nhiên là nhịn không được, tăng thêm còn muốn rèn sắt khi còn nóng, ra tay với Đại Đạo Cung liền thành chắc chắn sự tình. Nếu vì cha không có nhớ lầm, tại Đông Phương khu vực, Đại Đạo Cung lực lượng, đủ để đứng vào 20 vị trí đầu thế lực đi. Chu Mục nói, đúng vậy, cho nên Hải Nhi mới sẽ cho rằng, Phượng Hoàng Tông cuồng vọng tự đại. Chu Quần gật đầu, thật đúng là không biết lượng sức a, Chu Mục thì thào. Phụ thân, dùng Hải Nhi ý tứ, kỳ thật, người nói thẳng chính là, Chu Quần liền nói ngay, Phượng Hoàng Tông chưa chắc lại là Đại Đạo Cung đối thủ. Bất quá bọn hắn nếu dám ra tay, cái kia hẳn là cũng có nhất định lực lượng. Đại Đạo Cung muốn diệt hết bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, không bằng. Chúng ta bây giờ trợ giúp đi qua, từ phía sau lưng đâm bọn hắn một đao, dạng này không chỉ có thể diệt Phượng Hoàng Tông, còn có thể đem cái kia Đại Đạo Cung cũng bỏ vào trong túi. Chu Mục con mắt to sáng lên, không nhìn ra a, chính mình cái này kiêu ngạo quá độ nhi tử. Thế mà cũng học được suy tư. Bất quá Chu Quần nói, chưa chắc không phải một loại biện pháp tốt. Hiện tại liền đi qua, Chu Mục hỏi, đúng, việc này không nên chậm trễ, ngay tại lúc này. Chu Quần vẻ mặt kiên định, dùng Phượng Hoàng Tông cùng Đại Đạo Cung ở giữa khoảng cách, lại theo trước đó truyền qua tin tức xem, bọn họ cùng Đại Đạo Cung dù cho khai chiến, nhiều lắm là cũng là vài phút tả hữu. Này loại thế lực ngang nhau chiến đấu, luôn luôn đều sẽ kéo dài thời gian rất lâu, chờ chúng ta từ bên này chạy tới, vừa vặn bọn hắn cũng đã lưỡng bại câu thương. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ha ha ha ha. Người tới, Chu Mục lại là cười to nói, truyền bản điện mệnh lệnh, trình hợp thần long điện một nửa lực lượng, lập tức đi tới Đại Đạo Cung. Vâng, lão giả kia lập tức ứng tiếng, hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh đâu, nghe Chu Quần. Cũng không khỏi đối với người sau lau mắt mà nhìn. Đi thôi, Chu Mục phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả quay người, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Có thể chỉ một lát sau, hắn lại về tới quảng trường nơi này, so với trước rời đi thời điểm, tựa hồ còn muốn nhanh hơn một chút. Nhanh như vậy liền trình hợp xong, Chu Mục đang định đổi một bộ quần áo. Chu Quần cũng hướng phía lão giả nhìn lại, nhưng thấy người sau vẻ mặt khó coi. Há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chu Mục mày nhăn lại. Điện chủ, lão giả ngẩng đầu nhìn Chu Mục, cuối cùng trầm giọng nói. Vừa mới có tin tức truyền đến, cái kia Đại Đạo Cung. Bị diệt, cái gì? Chu Mục động tác dừng lại. Chu Quần trên mặt biểu lộ, cũng hoàn toàn ngưng trệ. Mới mấy phút, Phượng Hoàng Tông liền đem Đại Đạo Cung. Tiêu diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.